Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu đến với tập 10 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 10, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Trần Thực trở về nhà thì hắn buồn bã, không thiết ăn uống cái gì hết. Hôm sau thì gia gia của hắn đã đi chợ để mua thêm thuốc thang cho hắn. Thì sau khi gia gia của hắn đi rồi thì lại có một người ở bên thôn kế bên đi đến tìm phụ sư để trở về trừ tà ma quấy phá, ma quái gì đó bắt đi mấy cái đứa trẻ ở trong trong thôn. Thì Trần Thực hắn đã thay mặt gia gia của hắn nhận cái công việc trừ tà này, đi qua cái thôn kế bên trừ tà. Sau khi mà hắn đi tới nơi cái thôn này rồi á, thì hắn thấy được bên trong cái miếu thờ mẹ bảo hộ của cái thôn này á, thì có ba cái quỷ hồn của hài tử đang ngồi ở trong góc, cùng với một cái quỷ hồn nữa, Lý Phú Quý, Lý Phú Quý, Lý hay Lưu ta, Lý Lưu Phú Quý gì đó. Thì hắn thấy vậy, hắn mới là hỏi cái quỷ hồn này tại sao lại chết. Thì quỷ hồn này chỉ qua cái nhà bên cạnh, cái nhà quan bên cạnh. Thì hắn đã đi qua bên nhà quan bên cạnh để tìm hiểu. Thì qua tới bên cái nhà quan bên cạnh á, thì hắn mới thấy ở trên nhà quan, trên cái nóc nhà, trên cái xà nhà, cái xà nhà là mấy cái cây dắt ngang trên nóc nhà đó, có dán 5 cái phù lục. Trên mấy cái phù lục đó có những cái xiềng xích móc vào mắt mũi miệng của mấy cái đứa trẻ này, hút máu đi. Rồi khi mà hắn nhìn đến một cái đứa trẻ khác, là đứa trẻ này chính là Lý Phú Quý, thì hắn mới là thấy hắn còn sống nên hắn đã quyết định ra tay cứu cái đứa trẻ này. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 10 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Trần Thực ngồi xổm xuống, thả người nhảy lên xà nhà, di chuyển dọc theo xà nhà. Hắn một tay nâng chu sa máu hắc cẩu đã mài xong, một tay cầm bút, cẩn thận từng ly từng tí vẽ lên trên 5 phù lục khổng lồ kia. Thanh xà nhà không rộng, hắn phải cẩn thận, nếu không, hơi không cẩn thận một chút thì sẽ ngã xuống. 5 cái phù lục này hiển nhiên là do một tu sĩ tinh thông phù lục tạo nên, lấy phù lục hóa thành tà túy, theo nướng mùi nước tiểu của đồng tử mà bắt trẻ con. Sau khi bắt được thì liền treo ở chỗ này. Nếu là tùy tiện cứu người, nhất định sẽ kích phát uy lực của những phù lục này. Nói không chừng cứu người không thành, mà ngược lại sẽ hại chết những người còn sống. Bởi vậy mục tiêu của Trần Thực là phá hư 5 phù lục trước, sau đó mới cứu người. Bất quá, nếu như đơn thuần bạo lực phá hư phù lục, vẫn sẽ dẫn phát uy lực của phù lục, cho nên hắn dùng bột chu sa đã nghiền sẵn, thay đổi cấu trúc của những phù lục này, làm cho uy lực của phù lục không thể phát huy được. Rất nhanh, hắn liền đem con mắt và cái đầu của 4 cái phù lục vẽ loạn lên, loạn thành một cái mớ hỗn độn. Mấu chốt nhất chính là cái miệng, cái đầu lâu quỷ quái và cái miệng nối liền cùng với xiềng xích. Nếu là dẫn động phù lục buộc chặt xiềng xích, thì cái đầu lưỡi của những hài tử này chỉ sợ là từ trong cổ họng bị kéo dài ra tại chỗ. Trần Thực không dùng chu sa phong kín miệng của 4 cái phù lục lại. Như vậy coi như là phù lục dù còn có uy lực nhưng cũng không thể thu nạp xiềng xích. Chỉ là chu sa trong nghiên mực đã dùng hết, không thể vẽ lên cái lá phù thứ 5. Phù lục thứ 5 không trói buộc hài đồng, Trần Thực cảm thấy không cần phải bôi loạn, lập tức đi về phía nam hài gầy yếu kia, có khí tức như là tơ. Nhưng mà đúng lúc này, cái đầu lâu quỷ quái trong phù lục thứ 5 chậm rãi mở to mắt, cái xiềng xích trong miệng quỷ quái ào ào trượt một đoạn. Bàn tay Trần Thực đã chạm đến cánh tay Lưu Phú Quý thấy vậy ngừng thở không nhúc nhích. Cái con mắt trên đầu lâu quỷ quái của phù lục thứ năm dần dần mở to ra. Chu Sa vẽ cái con ngươi lăn lộn một chút, liếc mắt nhìn Trần Thực. Cái mặt quỷ quái như là đang cười, chỉ là có vẻ có chút vặn vẹo. Râm, râm, râm, râm. Từng đoạn xiềng xích bắt đầu co rút. Cái đầu xiềng xích rủ xuống giống như là đầu rắn chậm rãi nâng lên. Trong lòng Trần Thực chậm xuống vẫn là bị phát hiện. Phù lục quỷ quái thứ năm đột nhiên mở miệng. Thanh âm râm râm vang lên. Các hạ là người phương nào? Vì sao lại phá hư đạo pháp của ta? Cái thanh âm này cực kỳ vang dội, đinh tai nhức óc, đem cái nhà hoang chấn đến bụi mù ào ào rơi xuống. Đây cũng không phải là phù lục quỷ quái đang nói chuyện, mà chính là chủ nhân của phù lục mượn ánh mắt quỷ quái quan sát đến Trần Thực, lại mượn cái miệng quỷ quái nói chuyện cùng với Trần Thực. Trần Thực âm thầm kinh hãi, cái bản lĩnh mặt này đã vượt qua phù sư bình thường rồi. Vì sao phá hư đạo pháp của ngươi hả? Ngươi dùng hài tử trong thôn luyện tà pháp gì? 40 người ở trong mắt ngươi là cái gì hả? Trần Thực vừa nói vừa cầm cái móc câu khóa chặt mí mắt của Lưu Phú Quý lên, không kịp gỡ móc câu xuống, bèn dùng sức kéo, ý đồ đem cái dây xích nhỏ nối liền phía sau móc câu kéo đứt. Hơn 10 ngày nay hắn tu luyện tam quan chính khí quyết, đã sớm luyện thành lực lượng vô cùng to lớn, dư tay nhấc chân khai bia liệt thạch. Nhưng mà sợi xích nhỏ bé này lại rất kiên cố, Trần Thực dùng sức kéo một chút dĩ nhiên là không đứt. Hắn lại dùng sức một lần nữa, lúc này xiềng xích mới đứt đi. Hắn nắm lấy một sợi xích nhỏ khác, dùng hết sức lực bẻ sợi xích nhỏ ra, tiếp theo là cái móc câu nhỏ trên mũi trên miệng. Mạng của nông dân cũng là mạng người sao? Cái đầu lâu quỷ quái kia phát ra cái tiếng cười lạnh. Người cũng là phù sư, chẳng lẽ không dùng tính mạng của người khác liền báo sao hả? Ta chẳng qua là muốn luyện một cái ngọn tục mệnh đăng, muốn dùng tinh khí của năm đồng nam ngưng luyện thành cái dầu đèn mà thôi. Cái thả xông vào đạo tràng của ta, phá hỏng chuyện tốt của ta, thật sự là không để mặt mũi của ta chứ gì. Cái phù lục thứ năm trở nên vặn vẹo, tạo thành đường cong khiến cho phù lục di chuyển, tự như là từng con rắn đỏ tươi cùng nhau tạo thành cái khuôn mặt quỷ quái. Bá một tiếng, từ trong miệng cái phù lục thứ năm buông xuống xiềng xích giống như là mãng xà vũ động, hướng đến Trần Thực mà cuốn đi. Trần Thực một tay nắm lấy móc câu, đang câu lấy đầu lưỡi của Phú Quý, lấy cái móc câu ra, một tay thì hướng xiềng xích kia chụp tới. Hắn trước tiên phải gỡ xuống tất cả móc câu trên mặt của Phú Quý, nhất là cái móc câu lớn nhất trên đầu lưỡi. Nếu không, tùy tiện mà cởi bỏ xiềng xích chói tay chân của Phú Quý, thì chỉ làm cho những móc câu này trực tiếp xé toàn bộ da mặt của Phú Quý xuống, cùng với đem cái đầu lưỡi từ trong cổ họng xé rách ra. Vậy thì không phải là cứu người nữa, mà chính là hại người. Trong khi hắn tháo cái móc câu xuống, thì cái xiềng xích kia cũng bị hắn bắt lấy. Nhưng mà xiềng xích giống như là đại mãng, thuận thế quấn quanh trên cánh tay của hắn, hư hư xoay tròn. Cái số vòng quấn quanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chặt. Trần Thực cụ đạn khí quyết, nhất thời khí huyết tràn đầy cánh tay, làm cho cánh tay này nhanh chóng trở nên tráng kiện. Dưới chân phát lực, thân hình hướng lên trên lật lên một cái, giơ tay bắt lấy một sợi xích khác buộc chặt hai chân của Phú Quý. Hắn nhanh chóng đem xiềng xích quấn quanh chân trái của mình, tránh cho rơi xuống. Cái đỉnh đầu của hắn, cái đường nét phù lục thứ năm đã hình thành thế lực, hóa thành cái đầu lâu quỷ quái đỏ thẫm có kích thước hơn một trượng, mở ra cái miệng lớn như là cái chậu máu hướng hắn cắn xuống. Cái mùi tanh hôi xông vào trong mũi. Quỷ quái miệng to mà thôn dân nhìn thấy hắn là do cái loại phù lục này biến thành. Cái lưỡi dài rủ xuống chính là cái xiềng xích trong miệng của chúng nó. Trần Thực dùng sức lực trong tay ý đồ đem cái đầu lâu quỷ quái nhào tới kia vung lên, nhưng mà không thể vung lên được. Cái đầu lâu quỷ quái này cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng còn lớn hơn so với hắn. Hơn nữa, còn có thể phiêu phù trên không trung, không phải là lực lượng con người có khả năng đối kháng. Trần Thực giờ phút này ở trên không trung, chỉ dựa vào một sợi xích để mượn lực, căn bản là không thể nào là đối thủ của cái đầu lâu quỷ quái. Mặc thầy, cái đầu lâu quỷ quái đỏ thẫm kia sắp một ngụm nuốt hắn rồi, thì dưới chân của Trần Thực dùng sức thật mạnh, cái nóc nhà nhất thời rầm rầm chấn động, cái tấm ván gỗ buộc xích sắt phát ra cái tiếng răng rắc. Lực lượng của hắn tuy rằng không bằng phù quái này, nhưng mà cũng cực kỳ kinh người. Một cước này phát lực thì cái nóc nhà nhất thời không chịu nổi nữa mà bị hắn chấn cho sập. Từng tấm ván gỗ vẽ phù lục cùng với cái ngói đá rơm rạ trên nóc nhà cùng nhau rơi xuống nện vào cái đầu lâu phù quái kia. Xiềng xích trên chân của Trần Thực lập tức buông ra, thân giống như là cá bơi lội ôm lấy phú quý đang rơi xuống mặt đất. Khi hắn vừa mới rơi xuống đất, chỉ thấy xà nhà cũng không chịu nổi gánh nặng. Một đoạn xà nhà nặng 1-2 ngàn cân đè sập phòng ốc, rầm rầm đập xuống. Trần Thực bất chấp cởi bỏ xiềng xích trên tay của Lý Phú Quý, ôm hắn lập tức chạy ra bên ngoài. Hắn vừa mới lao ra khỏi chính đường thì chỉ nghe sau lưng có một tiếng rầm rầm nổ tung. Chính đường tính cả hai gian nhà phụ đồng thời đã ngã xuống. Một cái bức tường tính cả xà nhà chính đường đem ba cái gian nhà này cùng nhau chôn vùi. Phòng đổ, nhà sập, nhấc lên sóng khí đã đem Trần Thực cùng với Hắc Oa đang vọt đến lão đảo. Bụi mù tràn ngập khiến cho Hắc Oa bị sặc đến ho liên tục. Trần Thực nín thở, nhanh chóng cởi bỏ xiềng xích tay chân của Phú Quý. Còn chưa kịp có thể đứng lên thì liền thấy xà nhà đột nhiên hô lên một tiếng, lại dựng thẳng lên. Cái xà nhà nặng 1-2 ngàn cân này lại giống như là một cây củi lửa không có trọng lượng. Trần Thực và Hắc Oa nhìn thấy mà hai mắt thẳng tắp. Tiểu phù sư nông thôn, người đã chọc giận ta rồi. Dưới phòng ốc kia đã truyền đến cái tiếng sóng giận của phù quái, loạn thạch bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Cái đầu lâu quỷ quái kia vậy mà lông tóc không bị thương. Từ dưới phòng ốc sụp đổ mà nhô lên, đẩy bụng đất loạn thạch cùng với xà nhà ra, bay lên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống chăm chăm Trần Thực. Cái miệng của nó nối liền với xiềng xích, còn một cái đầu khác của xiềng xích thì lại buộc vào trong tiểu đỉnh bằng đồng thau to bằng cái bàn tay kia. Cái trong đỉnh chính là dầu tục mệnh mà hắn đã dùng tính mạng của bốn hài tử luyện chế mà thành. Lúc phòng ốc mới ngã mới đổ, nó bắt chấm đi ăn thịt Trần Thực, mà lập tức đi cướp tiểu đỉnh. Rốt cuộc cướp được cái tiểu đỉnh này thì cái dầu đèn trong đỉnh mới không bị tiêu quỷ. Nhưng nó mặc dù đã đoạt được đèn dầu, nhưng mà cũng bởi vì vậy mà cái cơ hội cho Trần Thực để cho Trần Thực đi cứu được Phú Quý, khiến cho kế hoạch luyện chế dầu đèn của nó bị quỷ quại trong chốc lát. Mặc dù có thể bảo quản được dầu đèn, nhưng mà chất lượng dầu đèn lại giảm xuống rất là nhiều. Hiệu quả của tục mệnh đăng cũng giảm mạnh. Đầu kia của phù quái là bị chủ nhân của nó, cái vị phù sư thần bí luyện tục mệnh đăng kia điều khiển. Không khỏi giận không kìm được, đang muốn thúc giục phù quái để ăn Trần Thực cho hả giận. Nhưng mà đột nhiên nhìn thấy phù lục màu đỏ thẫm trên cây hòe, thì chợt chần chờ một chút, cười lạnh, nói: Tiểu phù sư, cái mối thù này của chúng ta xem như đã kết, người chạy không thoát đâu, ta nhất định sẽ bắt được ngươi luyện thành dầu đen. Phù quái dưới sự điều khiển của phù sư thần bí bay lên trên, đang định mang theo dầu đèn rời khỏi, nhưng mà đột nhiên Trần Thực ở trong sân cởi quần ra, móc cái bảo bối nhỏ nhỏ trong quần ra, đi tiểu ngay tại chỗ về phía phòng ốc sụp đổ. Phù sư kia nhìn xuống thấy cái cảnh này, trong lòng ngẩn ra. Không lẽ cái tiểu tử này bị dội cho đá trong quần rồi sao? Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên phù thoát khỏi điều kiện của hắn, gào thét mà xuống, lao thẳng đến Trần Thực. Phù sư thần bí kia trong đầu mơ hồ nhất thời tỉnh ngộ. Phù quái này của ta, ngửi được cái mùi nước tiểu của đồng tử sẽ xuất kích bắt đồng tử kia lại. Tiểu phụ siêu nông thôn này là một đồng tử, dùng mùi nước tiểu của mình để dẫn phụ quế tới đây. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đã không kịp thay đổi cấu tạo phù quái, mà phù quái kia liền nhau đến trước mặt của Trần Thực. Cùng lúc đó, ở trên cây hòe già, ngũ nhạc chấn trạch phù mà Trần Thực lưu lại liền khởi động. Hào quang phóng đại, hào quang rực rỡ tạo thành năm ngọn núi lớn đặt ở trên người của phù quái kia, ép cho phù quái rầm rầm rơi xuống đất không thể động đậy. Cái đỉnh nhỏ trong miệng của phù quái lập tức lăn xuống, cái dầu đèn trong đỉnh liền rơi đầy đất. Trần Thực vẫy vẫy cái bảo bối của mình, kéo quần lên đi tới phía trước, nâng một cước nặng nề hạ xuống, dẫm bẹp cái tiểu đỉnh thanh đồng kia, sau đó là ngồi xổm xuống, hai mắt đối diện với phù quái to hơn một trượng. Phù sư thần bí giận không kìm được, lại bị ngũ nhạc ngăn cản, không thể nhúc nhích. Mối thù của chúng ta đã kết rồi, đừng để cho ta gặp lại ngươi. Trần Thực nhìn thẳng vào đôi mắt của phù quái, dường như là muốn cách phù quái nhìn thấy chân dung của phù sư. Gặp được ngươi, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Trần Thực đứng dậy, nhấc chân dám đến cái đầu to phù quái kia. Chỉ nghe bùm một tiếng, phù quái kia nổ tung, hóa thành huyết tương cùng với chu sa đỏ tươi ào ào rơi xuống đất, dung nhập vào trong bụng đất. Chân của Trần Thực cũng bị bắn tung té một ít. Tuy rằng hắn đã diệt trừ được phù quái này, cũng đã cứu được Lý Phú Quý ra, đã giải quyết được cái vụ án tiểu hài tử đá dầm này, nhưng mà trong lòng hắn vẫn có một cỗ phẫn uất không chỗ phát tiết. Phù sư thần bí này đích xác rất là mạnh, so với cảm y vệ hắn gặp phải còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn vốn không nên xung đột với cao thủ như vậy, nhưng chính vì muốn tìm phù sư thần bí này ra, cho nên đã hung hăng đánh một trận, cho đến khi đánh chết được đối phương mới thôi. Các người đi dạo đi. Trần Thực đè nén cơn tức giận lại, vẫy vẫy tay với thôn dân đang trợn mắt há hốc mồm, nói: Tà Tý đã bị ta diệt trừ rồi, Phú Quý cũng được cứu trở về. Các thôn dân nghe vậy nhưng mà vẫn không có dám đi vào. Tam Vương lá gan lớn nhất nhấc chân đi tới. Những cái người khác lúc này mới to gan đi theo hắn tiến vào trong nhà hoang điền gia. Phụ mẫu Phú Quý vội vàng chào tới, ôm lấy Phú Quý không ngừng gọi tên của Phú Quý. Phú Quý mơ mơ màng màng mở mắt, thấp giọng nói: Cha, mẹ. Sau đó lại nhắm mắt. Hắn đã mất khá là nhiều tinh khí, để cho hắn ngủ một giấc trước cái đi. Trước mắt không cần bày bổ gì cho hắn đâu, hãy cho hắn uống một chút ít nước cơm á. Trần Thực dặn dò vài câu, nói phụ mẫu Phú Quý mang Phú Quý trở về nhà. Những thôn dân khác dọn dẹp nhà cửa sụp đổ, tìm ra ba hài tử khác. Chỉ tiếc ba hài tử này đã chết từ lâu, không thể cứu lại được. Cái tiếng khóc trầm thấp truyền tới, cuối cùng biến thành tiếng khóc thảm thiết. Trần Thực nghe xong trong lòng thắt đến hoảng hốt, mang theo Hắc Oa đi ra khỏi căn nhà hoang, lại quay đầu nói với Tam Vượng: Các người tìm người hạ táng tám cổ quan tài Điền gia đi. Tam Vượng trong lòng cả kinh, vội vàng nói: Bọn họ là đắc tội mẹ bảo hộ, bị mẹ bảo hộ trừng phạt mới chết, ai dám hạ táng chứ? Sắc mặt của Trần Thực trầm xuống, cười lạnh nói: Không thể hạ táng hả? Một nhà tám người bọn họ không thể hạ táng an ổn, mà đặt lại ở chỗ này chắc chắn oán khí sẽ càng ngày càng sâu, tất nhiên sẽ trở thành tà túy. Tới lúc đó toàn bộ người trong thôn các ngươi sẽ bị bọn họ ăn sạch sẽ. Các ngươi tự mình xem làm thế nào thì làm đi. Các thôn dân nghe vậy hoảng sợ, vội vàng đi chuẩn bị. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy Trần Thực tuổi còn nhỏ, còn cảm thấy hắn không có bản lĩnh gì. Nhưng mà nhìn thấy Trần Thực vậy mà đã đem tà túy như ngọn núi nhỏ kia giết chết, lúc này mới tin phục. Tộc lão trong thôn lại sai người mang bàn ghế tới, để cho Trần Thực nghỉ ngơi, đưa dưa và trái cây tới. Thấy Trần Thực còn nhỏ tuổi, lại gọi hai nữ hài tử tới bóp vai đấm chân cho Trần Thực. Tam Dượng, ngươi lại đây. Chàng thực lại gọi Tam Vượng tới, hỏi: Thôn các ngươi gần đây có người lạ nào tới không vậy? Người lạ hả? Tam Vượng suy nghĩ một chút, nói: Đúng là có. Nghe nói là từ tỉnh Lỵ tới, là một phù sư tuổi rất là lớn, nói là nhị cô nương Kiệu gia tỉnh Lỵ đã mất tích, đến đây để tìm hiểu tin tức. Trời tối rồi, muốn ở trong thôn chúng ta tá túc một đêm, hừng đông sẽ đi. Phù sư kia rất là tốt, còn vẽ cho chúng ta mấy tấm phù á. Từ tỉnh tới hả? Tìm Kiệu gia cô nương bị mất tích sao? Trần Thực nhớ đến thiếu nữ áo tím bị mình lừa đến lò nung biến thành đồ sứ. Kiệu gia tại Tân Hương tỉnh rốt cuộc vẫn đã tìm được. Bất quá cái này cũng khó trách, dù sao thiếu nữ áo tím lúc xuất hành còn có thể mang theo mười mấy tên cẩm y vệ, có thể thấy được cái địa vị ở trong Kiệu gia hẳn là khá cao. Nàng mất tích hơn 10 ngày, Kiệu gia nhất định sẽ phái người tìm kiếm tung tích của nàng. Nói đi cũng phải nói lại, trước kia người bị tai lừa vào trong lò nung phỏng chừng có hơn 200 người, chết hơn phần nữa. Vậy tại sao người nhà bọn họ không tới tìm chứ? Trần Thực thầm nghĩ, hắn đè xuống những tạp niệm này, tiếp tục hỏi: Phụ sư này rất là lớn tuổi, bữa tối chính là tá túc ở trong nhà quan điền gia hả? Tam Vượng lắc đầu: Bữa tối hắn ngủ trong miếu của mẹ bảo hộ á. Ánh mắt Trần Thực rơi vào trong miếu ở trung tâm thôn, có một chút âm thầm, thấp giọng nói: Ngủ nhờ ở miếu bảo hộ sao? Trong cái ngôi miếu đó đồ cúng dường như đã ít đi rất nhiều. Thần tướng mập mạp kia đem đồ cúng chồng chất như là ngọn núi, ăn hơn phân nửa, lộ ra nửa người trên giống như là một cái núi thịt. Trần Thực thu hồi ánh mắt, lấy ra mấy khối bạc vụn mà gia đình Tam Vượng cho mình. Ở trong lòng bàn tay đếm đếm một lát, nặn ra một khối nhiều hơn 2 lượng giao cho Tam Vượng. Tam Vượng không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn. Chút bạc này ngươi cầm đi, đem 8 cổ quan tài hạ táng, còn có 3 hài tử kia nữa, mua thêm mấy cái quan tài cũng hạ táng luôn. Trần Thực nhìn về phía cửa thôn, nói: Lấy thêm 2 cái ghế để ở trong cửa thôn á, ta chờ một người. Tam Vượng không hiểu, nhưng vẫn là theo lời chuyển đến 2 cái ghế. Trần Thực đi tới cửa thôn, lẳng lặng ngồi ở một bên ghế, hướng một bên hắc oa, nói: Phú Quý là bằng hữu của ta, bằng hữu sống duy nhất của ta. Hắn bị thương nặng như vậy, ta không thể không để ý tới. Phù sư hại hắn, lại bị ta làm đổ đèn dầu, phá hỏng cái chuyện tốt của hắn. Hắn nhất định sẽ giận không kìm được, nhất định sẽ chạy về tìm ta báo thù. Hắc oa vậy vậy cái đuôi, tỏ vẻ đồng ý. Trần Thực lại nói: Phù sư này rất mạnh, e rằng còn mạnh hơn cả Gia Gia nữa. Gia Gia già rồi, thực lực không bằng trước kia, có thể là không phải là đối thủ của hắn. Hắc oa chần chừ một chút, nhưng mà không có vẫy đuôi. Nếu như Trần Thực nhìn thấy tình hình Gia Gia buổi tối bay ra bên ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không nói như vậy. Trần Thực tiếp tục nói: Theo lý mà nói, ta nên, ta không nên ủy thác ở chỗ này chờ hắn. Ta hẳn là lập tức rời khỏi, có thể chạy được bao xa thì chạy bấy xa, có đúng vậy không? Hắc oa nghiêm túc gật đầu. Phù sư kia quá là nguy hiểm, cách không điều khiển phù lục hóa thành phù quái, cùng tranh đấu với Trần Thực, thậm chí là còn áp chế cả Trần Thực. Nếu không phải Trần Thực sớm bố trí ngũ nhạc trấn trạch phù, chỉ sợ là sẽ chôn vùi trong miệng của phù quái rồi. Nếu chính diện đối mặt với phù sư này, tất sẽ càng thêm hung hiểm. Trần Thực tiếp tục nói: Hắn nén giận mà tới, khẳng định đã chuẩn bị vạn toàn. Phù lục của hắn quỷ dị như vậy, ta tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Bởi vì đào tẩu tuyệt đối là sáng suốt. Hắc oa vừa gật đầu vừa vẫy đuôi. Nhưng mà làm như vậy chính là không đúng. Trần Thực đột nhiên lớn tiếng nói: Hắc oa, làm như vậy là không đúng, có phải không? Giết 4 đứa trẻ, chỉ vì luyện chế dầu đèn chó má gì đó, chính là không đúng, phải không? Thế giới này không cần công đạo sao? Ta cảm thấy cần á, cần phải có người đứng ra lớn tiếng nói làm như vậy là không đúng, cho nên ta không thể đi. Hắn nhìn hai tay của mình, thấp giọng nói: ta không thể đi. Ta đi rồi, phù sư kia vẫn sẽ trở về, vẫn sẽ bắt đi phú quý. Ta không thể đi, ta phải ở lại chờ hắn. Ta khẳng định đánh không lại hắn, nhưng phải có người vì chuyện này mà làm chút gì đó. Phải có người vì chuyện này phải trả giá chút gì đó chứ. Hắn rất là kích động, ở trong lòng có một cỗ tức giận chưa tiêu. Hắn rất là muốn đứng ra hung hăng đánh phù sư kia, cho đến khi đánh chết hắn mới thôi. Ngươi không đánh chết ta, ta liền đánh chết ngươi. Hắc Oa chần chừ một chút, không có đi khuyên Trần Thực nữa. Nếu biết tính cách của Trần Thực, bề ngoài thoạt nhìn là thông minh, nhưng mà kỳ thật tính cách rất là đặc biệt là bướng bỉnh. Sinh ra giống như là một con lừa, nhận định một chuyện liền sống chết không quay đầu lại. Hắc Oa rất là an tâm. Dù sao Trần Thực để lại thư cho Gia Gia, Gia Gia về tới nhà thấy thư sẽ chạy tới thôn Hoàng Dương. Từ lúc đó, tự có Gia Gia đối phó với phụ sư lớn tuổi kia. Bên kia, trong một khu doanh trại ở chân núi Càn Dương, cách đó hơn 10 dặm. Đột nhiên, một cái túi trại mông cổ bị xốc lên. Một lão giả tóc hoa râm nổi giận đùng đùng đi ra. Trên chân có buộc xong giáp mã phù, lập tức xuất hành. Tiểu tử vô liêm sĩ, phá hỏng chuyện tốt của ta rồi. Cái lão giả tóc hoa râm giận không kìm được, nghiến răng nghiến lợi nói: ta thật là vất vả luyện chế tục mệnh đăng, chỉ thiếu một đồng tử cuối cùng là sẽ thành công, lại bị ngươi phá hỏng chuyện tốt, quả quyết không tha cho ngươi. Phá quỷ dầu đèn, giẫm nát tiểu đỉnh của ta. Ta nếu không đem ngươi luyện thành dầu đèn thì ta sống uổng 70 năm rồi. Hắn thúc giục giáp mã phù, nhưng mà lại thấy lòng bàn chân sinh ra gió, lại nâng thân hình của mình cách mặt đất 3-4 tấc. Thiếu bút ông, ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên có một thanh âm gọi hắn lại. Cái lão giả tóc hoa râm vội vàng quay đầu lại, không dám chậm trễ mà cười làm lành nói: ai kiểu quán sự, có điều không biết rồi. Ta tới nông thôn điều tra vụ án nhị tiểu thư mất tích, nhân có cơ hội luyện cho mình một chút độ tốt, dự định hiến cho lão gia, đánh cược một cái xuất thân, cầu lão gia đề bạc. Không ngờ hôm nay lại bị một tiểu quỷ phù sư ở nông thôn phá hỏng cái chuyện tốt của ta. Bởi vậy ta dự định đi tìm hắn tính sổ đây đó mà. Nam tử trung niên có vẻ giàu có, trên tay thì đeo nhẫn ngọc bích, bên hông thì đeo ngọc bội, chính là quản sự của Huyền Anh Phủ, Triệu Gia, tỉnh Tân Hương, Triệu Minh. Triệu Minh lắc lắc cây quạt xếp, liếc hắn một cái, cười lạnh, nói: hiến cho lão già hả? Không lẽ là tục mệnh đăng? Ngươi lại muốn hại người? Thiết bút ông, lão gia coi trọng ngươi là coi trọng cái việc ngươi tinh thông các loại pháp thuật, giỏi vẽ các loại phù lục, cũng không phải là công phu nịnh bợ lấy lòng người. Tục mệnh đăng này của ngươi hại mạng người, nếu như là bị ngươi luyện thành, người bên ngoài sẽ nói không tốt về Kiều gia ta. Ngươi đã hại bao nhiêu người rồi? Thiết bút ông không dám giấu giếm, ăn ngay nói thẳng: chỉ mới hại 4 người. Triệu Minh tức giận nói: 4 mạng người này, người khác sẽ không tính trên đầu của ngươi, mà chỉ là tính trên đầu của Triệu gia ta. Thôi, ngươi không cần luyện nữa. Chúng ta chuyến này là vì đi tìm nhị tiểu thư, chứ không phải là vì luyện tục mệnh đăng. Lần trước ngươi nói là ngươi đã luyện chế được siêu hồn phù, vậy siêu hồn phù ở đâu rồi? Thiết bút ông vội vàng lấy siêu hồn phù ra, cười nói: siêu hồn phù đã luyện xong, chờ quản sự xem qua. Triệu Minh triển khai siêu hồn phù, một bên đánh giá, một bên nói: Bản lĩnh của ngươi, lão gia cũng cực kỳ tin phục. Lão gia vốn tưởng rằng nhị tỷ đã chết ở Càn Dương Sơn, nhưng mà ngươi lại có thể tính ra được nhị tiểu thư chưa có chết. Ngươi nếu là có thể mang theo ta tìm được nhị tiểu thư, thì lo gì không có xuất thân. Thiếu bút ông trong lòng mừng rỡ. Hắn có thể tính ra chuyện nhị tiểu thư chưa có chết, cũng không phải là hắn thật sự là thần cơ diệu toán, mà là hắn chiêu hồn cho nhị tiểu thư, nhưng mà làm sao cũng không thể chiêu được. Bởi vậy lớn mật suy đoán rằng chính là nhị tiểu thư vẫn còn ở nhân thế. Triệu Minh đem siêu hồn phù trả lại cho hắn, nói: nếu mà phù lục đã luyện xong, chúng ta đi tìm nhị tiểu thư. Người trước tiên đem cái chuyện trả thù để sang một bên đi. Thiếu bút ông đồng ý, nói: tiểu tử này, ta nhớ tướng mạo của hắn cũng chạy không thoát. Thuộc hạ vừa rồi đã thông qua thủ đoạn siêu hồn đã tra được phương vị đại khái của nhị tiểu thư. Về quan sự, muốn gọi những người khác tới không hả? Ánh mắt Chuyện Minh chớp động, cười, nói: thêm một người, chứ thêm một người chia công. Thiếu bút ông hiểu ý, lấy ra một bộ giáp mã phù khác, ngồi xổm xuống, đích thân vì Chuyện Minh mà cột lên chân của hắn. Hai người chân đạp gió mát, một bước bước xa liền có hơn một trượng, dọc theo chân núi Càn Dương hướng phía đông mà đi. Bên ngoài Hoàng Dương thôn, Trần Thực ngồi ở cửa thôn bất động, mặt trời đang độc. Phơi nắng khiến cho hắn có một chút choáng váng cái đầu. May mắn là gia đình Tam Vượng sợ hắn đói bụng, cho nên đã làm bữa trưa cho hắn. Hai năm qua, cuối cùng Trần Thực cũng ăn được một bữa cơm mặn nhạt thích hợp, cảm động rơi lệ, khen không dứt bên miệng. Khen tới cái khuôn mặt của nương tử Tam Vượng một trận đỏ bừng. Điều là thức ăn nông thôn, làm sao có thể ăn ngon như vậy chứ? Nữ nhân thật thà kia liên tục chà cái tạp về, cười, nói: Trần Thực, ăn không còn một mảnh, dưỡng đủ tinh thần, lại đi tới cửa thôn chờ. Đợi cả một buổi chiều, hất hoa gâu gâu kêu lên hai tiếng, Trần Thực lúc này mới đứng dậy, đeo cái thùng sách lên lưng. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, đợi một lát nữa trời sẽ tối, sẽ không kịp trở về Hoàng Pha Thôn. Hắc Hoa phán đoán thời gian luôn luôn là rất chuẩn, ngoại trừ cái lần đó thời gian mặt trời xuống núi sớm hơn một khắc. Trần Thực không chào tạm biệt người dân thôn Hoàng Dương, mà lại đi thẳng ra khỏi thôn, chạy tới Hoàng Pha Thôn. Phù sư kia không có tới. Hắn cũng lo lắng chuyện mình dùng tiểu hài tử luyện dầu đèn bị người ta nhìn thấu sẽ quý quại thanh danh của hắn. Hắn hôm nay không xuất hiện, vậy thì cũng sẽ không xuất hiện nữa. Trần Thực hướng Hắc Hoa nói: không nghĩ tới người này lại còn có một chút thể diện. Chỉ hận lần này không thể gặp được hắn, muốn gặp lại hắn cũng không biết là phải tới ngày tháng năm nào đây. Hắc Hoa bước nhanh đuổi theo hắn, càng thả lỏng hơn. Trần Thực muốn đánh một trận với phù sư cho hả giận, nhưng mà nó thì lại không muốn. Nếu như Trần Thực xảy ra cái chuyện gì, thì Gia Gia còn có thể cứu sống Trần Thực và đánh hắn một trận sao? Gia Gia chỉ biết là đem cái nồi đen đắp lên đầu Hắc Hoa mà thôi. Trần Thực ngửa đầu nhìn trời. Mặt trời chói chang vốn là nóng bức như trước, không hề có dấu hiệu rơi xuống núi. Dùng sức chân của hắn cũng đủ để về tới nhà trước khi mặt trời lặn. Dạ dạ, không biết đã về tới nhà chưa? Trần Thực cùng với Hắc Hoa đi đến hơn 2-3 dặm đường, thì bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến cái tiếng áo xé gió. Trần Thực thả chậm bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người chân đạp gió mát mà tới. Hai người này, một tên là tuổi rất lớn, tóc đã hoa râm, còn một tên chính là trung niên, y phục có một chút hoa quý. Hai người bước chân hạ xuống, gió lốc liền nổi lên trên mặt đất, đem thân thể của hai người nâng lên, để cho chân của bọn họ không cần phải rơi xuống đất. Kể từ đó, bọn họ một bước bước xa liền có hơn một trượng, đi đường cũng thập phần tiết kiệm sức lực. Ồ, giáp mã phụ, còn có thể dùng như vậy sao? Trần Thực kinh ngạc, tiểu vào ven đường chờ hai người đi qua. Gia Gia vẽ giáp mã phù. Hắn cũng ở một bên quan sát, đã sớm học được giáp mã phù. Bất quá Gia Gia từ trước đến nay đã đem giáp mã phù vẽ trên xe gỗ để cho xe gỗ mình tự động chạy đi. Trần Thực chưa bao giờ nhìn thấy Gia Gia cột giáp mã phù ở trên đùi cả. Đã trễ vậy rồi, ven đường còn có một đứa bé sao? Người trung niên nhìn thấy Trần Thực từ xa, nghi hoặc nói. Hai người nhanh chóng tiếp cận. Mại phù sư già nua chính là Thiết Bút Ông, cười nói. Lúc này còn chưa trở về nhà, cái đứa nhỏ này chỉ sợ là sống không được rồi. Thật là đáng thương. Đáng tiếc phải lên đường rồi, không thể lấy đem đi luyện dược. Hắn nói đến đây thì đột nhiên nhìn thấy rõ mặt của Trần Thực, khẽ ồ lên một tiếng, thất thanh nói. Là ngươi, cái tên tiểu quỷ phá hỏng dầu đèn của ta. Trần Thực đồng thời cũng nghe được thanh âm của hắn, cảm thấy thập phần quen tai, đột nhiên trừng to mắt. Hắc Oa cũng đã nghe được thanh âm của Thiết Bút Ông, cái lỗ tai đột nhiên dựng thẳng lên, cái lông đen toàn thân dựng thẳng đứng, cái đuôi thì giống như là một cây gậy sắt, trở nên thẳng tắp. Nó đang muốn nhắc nhở Trần Thực. Trần Thực bên cạnh đã thoát đi như là một mũi tên rời cung, thậm chí là làm cho trước mắt của nó hoa cả lên. Trần Thực chạy về phía Thiết Bút Ông, giống như là một con báo lấy cái đà đã lâu, lập tức xông ra. Một bước xa là hơn một trượng. Khi cái bước chân hạ xuống, khí quyết của hắn đã thấm vào trong lòng bàn chân. Mặt bàn chân rơi xuống đất, bợp một tiếng, có đôi giày rơm trên chân bị chống nứt ra, chóc ra. Lòng bàn chân của Trần Thực to hơn một vòng. Hắn bước ra một bước thứ hai, càng nhanh hơn, cái thế càng mãnh liệt, đem cái tốc độ tăng lên đến đỉnh phong. Gió thổi vù vù đập vào trong mặt, mái tóc buộc chặt của hắn cũng bị xé toạc bởi những cái cơn gió đang tới. Mái tóc vù vù tung bay về phía sau và kéo dài. Cùng lúc đó, Thiếu Bút Ông và cái người đàn ông trung niên cũng đang đi về phía này. Tốc độ của giáp mã phù vốn rất là nhanh. Hơn nữa, Trần Thực chạy tới trước mặt, gần như lại trong nháy mắt hai bên đã đối mặt. Chỉ còn khoảng cách chừng có một trượng. Trần Thực một quyền đánh ra, quyền đánh tới một trượng. Cái nắm tay của hắn xé gió gào thét, bén nhọn, thậm chí là có một cái loại ma lực xuyên não. Cái tốc độ này thật sự là quá nhanh đi. Thiết Bút Ông vừa mới nói xong cái câu tiểu quỷ phá hỏng dầu đèn của ta rồi, thì cái nắm đấm của Trần Thực đã đến trước mặt hắn rồi. Trần Thực nhớ kỹ một điểm, đó chính là lời cảnh báo của Gia Gia. Hắn không có pháp thuật. Bất kỳ một tên tu sĩ nào cũng có thể dùng bất kỳ một cái đạo pháp thuật nào để đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng mà khí lực của hắn rất là lớn, đồng dạng có năng lực giết chết những tu sĩ này. Không thể buông tha mà lại muốn chiến thắng, vì thì không thể nào để cho đối phương ra chiêu trước. Nhưng mà với cái tốc độ phản ứng của Thiết Bút Ông không thể nói là không nhanh. Áo bào của hắn rộng tay, trong hai ống tay giấy vàng tung bay, là từng cái tấm phù vàng đã vẽ xong phù lục đang bay ra phía bên ngoài. Đồng thời sau đầu của hắn có thần quan rung chuyển, thần kham ngưng tụ ở trong thần quan thành hình. Trong thần kham đã mơ hồ hiện ra cái bóng dáng của thần thai. Chân khí mênh mông cuồn cuộn trong khoảnh khắc này từ phía sau hắn tràn ngập ra. Cái cổ chân khí mạnh mẽ này là Trần Thực chưa từng thấy trước đây, thậm chí là làm cho hắn có cảm giác được cái sự áp bách mãnh liệt. Ống tay áo bên trái của Thiếu Bút Ông, cái tấm phù thứ nhất bay ra, nhìn đổ nắm đấm của Trần Thực. Đó là Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Lục. Đồng thời cái tấm phù thứ hai bắt đầu nở rộ kim quang, đó chính là Kim Cương Chung. Chỉ cần bất kỳ cái phù lục nào kích phát thì lão liền đứng ở thế bất bại. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Lục chạm tới cái nắm đấm của Trần Thực, thì chân trái của Trần Thực đã đi đến trước háng của hắn. Cái chân giống như là dây cung căng mạnh chuẩn bị phá ra, hư một cái bắn tới đá vào hạ bộ của lão giả. Khi lực của Thiếu Bút Ông dường như là thoáng một cái đã bị rút cạn. Thiết Giáp Mã Phù chạy về phía trước, bị một cước này của Trần Thực đá cho cứng rắn dừng lại. Ngũ quan trên mặt vặn vẹo, ánh mắt trừng tròn, đầu đến nghiêng đầu, dường như là đang hoài nghi nhân sinh nữa chứ. Mỗi cái quyền này của Trần Thực đè ép Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Lục đang phóng thích ra lực lượng, hung hăng nện vào trên mặt của lão, đem lão giả này nện bay về phía sau. thân thể xoay tròn như là cái con quay. Quản sự Triệu gia Triệu Minh bên cạnh Tiếu Bút Ông cũng kịp phản ứng, lập tức thúc giục thần kham, điều vận chân khí, đang muốn thúc giục pháp thuật. Trần Thực vừa mới một quyền đem Tiếu Bút Ông oanh lên một cái đá bay đi. Thoáng nhìn bên cạnh có thần quang bộc phát, không cần nghĩ ngợi mà nghiêng người bước ra một bước, xoay người vặn vẹo, cái khuỷu tay trái xoay về phía sau, cái khuỷu tay nện vào hai cái phiến xương sườn tiếp giáp của Triệu Minh. Cái cú đập này khiến cho Triệu Minh suýt một chút nữa đã tắt thở, thân bất do kỹ đã khom lưng xuống. Thân hình gã cao lớn, trong nháy mắt khom lưng xuống, cái bàn tay phải của Trần Thực tràn ngập khí quyết bành trướng, dậy nặng như là tay gấu, đã chế trụ cổ họng của gã. Rắc, rắc. Bàn tay bóp đá bẻ sắt kia đã bóp nát xương họng của gã, đè lên cổ của gã, mang theo thân thể của gã vọt về phía trước, đuổi theo Thiếu Bút Ông còn chưa có rơi xuống đất. Đầu của Triệu Minh hung hăng đập vào đầu của Thiếu Bút Ông, truyền đến cái tiếng va chạm nặng nề. Đầu Thiếu Bút Ông lõm xuống một khối lớn, hoàng phù trong hai cái ống tay áo giống như là con bướm bướm màu vàng ào ào bay ra. Tiếp theo chính là Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Lục, Kim Trung Phù, Tinh Cương Ngũ Đấu Lục, Lục Hải Thần Phù, Bảo Mệnh Phù, Hoa Cái Lục, các loại thần phù thần lục, toàn bộ uy lực bị kích phát. Hai bộ của Thiết Bút Ông chạy máu như chút, cái đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cái đầu lâu thì rũ xuống, cái não đã nát bấy. Trong chốc lát, thần quang đủ loại màu sắc phát ra, các loại hào quang hình thành đạo pháp có hình thái khác nhau, có cái thì giống phù văn bát quái, có cái thì giống như cái chuông đồng, có cái thì hiện ra lục quỷ, cũng có các loại hoa cái, thần quỷ, ma vật kỳ quái nào đó vừa trào ra chồng chất cùng một chỗ, thủ hộ Thiếu Bút Ông ở chánh giữa. Thiếu Bút Ông dĩ nhiên là khí tuyệt bỏ mình. Đã kết thúc tập 10 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 11 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.